Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 343, một năm sau, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực tìm về tam sắc cỏ bạc Hà Tiếu Mị Mị giúp hắn phơi khô, hai người sau đó cùng hưởng dụng tu luyện, Triệu Vô Cực chỉ mất một tháng liền hoàn thành luyện phổi, hắn cũng theo nhất lưu sơ kỳ đột phá tới nhất lưu trung kỳ. Một tháng này hắn là nhờ có tam sắc cỏ bạc Hà mới có thể nhanh chóng cường hóa xong phổi của mình, bởi vậy thực lực cũng dựa vào đó nhanh chóng dâng lên không chút trở ngại, nhưng về sau không có vật phẩm phụ trợ tu hành, Triệu Vô Cực muốn dựa vào bản thân mình cố gắng sẽ vô cùng chậm chạp. Nhưng đột phá tới nhất lưu trung kỳ, hắn lại phát hiện ra một chuyện thú vị, nhưng không biết làm hắn nên vui hay nên buồn. Chính là hắn ở mệnh môn cái kia hư không nội đan mà hắn đạt được lúc xông bát mạch, lúc trải qua thời gian dài hắn nuôi dưỡng đã no đủ, nó chính thức ngưng tụ thành một khỏa hư vô mờ mịt hình tròn viên cầu mà Triệu Vô Cực trước đây cũng chính gọi nó là hư không nội đan. Lúc nó thành hình, Triệu Vô Cực vô cùng háo hức muốn xem nó rốt cuộc có tác dụng gì, sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu chiến lực tăng trưởng. Nhưng sau đó hắn rất nhanh liền ảm đạm xuống, bởi vì hắn chờ hồi lâu, cũng thử đủ cách nhưng không cách nào khiến nó có thể hoạt động hoặc thể hiện ra cái gì thần uy. Triệu Vô Cực lúc này xác định rõ, nó vốn không thể điều động, hắn cũng không rõ nó rốt cuộc có tác dụng gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đè chuyện này xuống, tiếp tục khổ tu. Không có phụ trợ tu luyện vật phẩm, Triệu Vô Cực dùng nội lực đi luyện tạng vô cùng tốn sức, may mắn hắn còn có cực phẩm tụ khí đan cùng Tiếu Mị Mị Long Phượng Đồng Vũ song tu công hỗ trợ, khiến cho tốc độ của hắn cũng tăng lên không ít, mới có thể để hắn miễn cưỡng bắt kịp tiến độ tu luyện. Tiếu Mị Mị đối với Triệu Vô Cực cũng càng ngày càng nhu tình mật ý, hai người quan hệ vô cùng thân mật, chỉ thiếu một bước kia chưa bước qua nữa mà thôi. Một năm sau, từ lúc Triệu Vô Cực rơi xuống Thôi Tình Cốc đến nay, đã vừa tròn một năm. Hắn cùng Tiếu Mị Mị ở Thôi Tình Cốc một mực khổ tu, hai người công lực đều tiến triển một đoạn dài, khiến cho cả hai đều rất hài lòng. Triệu Vô Cực lúc này cũng đã 5 tuổi rưỡi, cách hắn 6 tuổi thời gian đã không xa, nhưng hắn cảnh giới mới chỉ là nhất lưu đỉnh phong, khiến cho lòng của hắn có chút gấp gáp cảm giác. Theo tiến độ này, chỉ sợ Triệu Vô Cực không thể ở lúc vừa tròn 6 tuổi hoàn thành giang hồ lịch luyện, hắn sợ rằng lỡ duyên với năm sau trở về Thanh Vân Tông mất rồi. Nhưng một năm khổ tu không phải không có tác dụng gì. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nội công đều đạt tới nhất lưu đỉnh phong, hai người bắt quái đạp tinh bộ đều tu luyện tới đại thành, cách viên mãn cảnh giới chỉ thiếu một chút xíu nữa mà thôi. Long Phượng Đồng Vũ song tu công cũng phi tốc phát triển, đã phá tan đại thành cảnh giới, cách viên mãn ý hợp cảnh giới không xa, nhưng hai người vẫn chưa hề chính thức bước qua ranh giới kia chính thức song tu một lần nào. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thời gian này rảnh rỗi đều học được thuật bắn cung, hai người cũng luyện đến không tệ. Triệu Vô Cực có thể bắn trúng đích cách xa hắn 200 mét đồ vật, xạ tốc mỗi giây 5 mũi tên. Tiếu Mị Mị không được tốt như hắn, nàng chỉ có thể làm được chính xác 100 mét, 150 mét thì có chút miễn cưỡng, xạ tốc cũng chỉ là một giây 3 mũi tên mà thôi. Nữ nhân ở săn bắn phương diện luôn. Góc truyện audio.com không thể so với nam nhân, đây chính là từ thời thượng cổ liền như vậy, cũng không thể trách nàng được. Đặc biệt là một năm này Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị liên tục cùng nhau đối luyện, Tiếu Mị Mị gặp được Triệu Vô Cực cái này cường địch khiến cho nàng lực chiến cũng nhanh chóng thăng lên, một lần tình cờ liền lĩnh ngộ ra đại cực trường ý, một khi phát động, hai cái cực ma trường ở trong tay nàng sẽ như là hố đen rào sát tất cả mọi thứ nó va chạm vào. Cho dù là Triệu Vô Cực thiên địa biến không cẩn thận va vào cũng phải ăn thiệt thòi không nhỏ. Không thể không nói, của nàng đại cực trường ý cũng vô cùng ghê gớm. Đương nhiên đó là dưới trường hợp Triệu Vô Cực chưa dùng ra thiên địa biến trường ý, nếu cả hai trường ý va chạm còn phải xem ai ý chí càng mạnh mẽ, trường ý càng cao thâm. Một năm qua đi, Triệu Vô Cực dựa vào công phu mài nước cũng dùng nội lực của mình luyện tạng thành công, cả ngũ tạng của hắn đã bị hắn ngạnh sinh sinh cường hóa xong, tốc độ này nếu thiên tài hòa thượng năm xưa nhìn thấy cũng phải nghẹn họng chân chối. Bởi vì ngũ tạng đồng thời cường hóa, ngũ hành tự sinh, Triệu Vô Cực thân cao cũng cất lên một đoạn ngắn, đạt tới 1m7. Hắn có thể xem như là 5 tuổi chiều cao level quái vật. Bây giờ Triệu Vô Cực đứng bên Tiếu Mị Mị đã cao hơn nàng một chút, điều này làm cho hắn rất hãnh diện. Nam nhân A, không thể thấp hơn nữ nhân, nếu không, họa phong sẽ rất không đúng. Tiếu Mị Mị lúc này thái độ đối với Triệu Vô Cực đã vô cùng yêu thích, một năm qua đi để cho tình cảm của hai người đơm hoa kết trái, giống như là hồ điệp quấn quýt lấy nhau. Cứ nhìn Tiếu Mị Mị đứng bên trái Triệu Vô Cực hai tay ôm lấy hắn như chim non nép vào người liền có thể thấy được nàng bây giờ hạnh phúc thế nào. Một cái âm hậu nhị đệ tử ở trên giang hồ nổi tiếng thông minh, ra tay vô cùng quả quyết, gặp phải tình yêu liền biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy quả thật có thể khiến cho người ta cằm rơi xuống đất. Triệu Vô Cực càng vui mừng hơn, chính là cách đây mấy tháng hắn tiểu đệ đệ liền có dấu hiệu đối với hắn gửi lời chào, điều này nói rõ hắn đã có thể trọng trấn Hùng Phong làm một cái nam nhân đích thực. Nhưng nghĩ tới bản thân vẫn còn chưa đột phá, không thể phá đồng tử thân, hơn nữa tuổi nhỏ phải bảo trì tinh lực, Triệu Vô Cực liền cố gắng nhẫn nhịn xuống. Hắn không dám nói với Tiếu Mị Mị, sợ Tiếu Mị Mị biết sẽ cho hắn 3 ngày không xuống giường, hạ tràng của hắn sẽ giống Tình Thánh năm xưa. Có thể trêu chọc đỉnh phong cao thủ, nhưng không thể trêu chọc đang yêu cực nhạc ma tông tông chủ cùng nàng đệ tử thân truyền. Các nàng mị lực quả thật quá ghê gớm. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở cạnh nhau đã lâu, đối với nàng mị lực đã sản sinh một chút miễn dịch, nhưng người khác nhìn vào chỉ sợ sẽ lập tức TNG trùng lên não a. Phải biết Tiếu Mị Mị cũng được hưởng ké của Triệu Vô Cực lộc, nàng tim phổi thận đã được cường hóa. Ngũ hành liền có 3, nếu có thời gian liền có thể hoàn toàn cường hóa hết, như vậy ngũ hành liền sinh ra. Nhưng chỉ cần 3 cũng có thể khiến cho nàng nội tiết càng trở nên mạnh mẽ, thể hiện ra bên ngoài chính là dáng người hỏa bạo đến khó tin. D cấp đang ngày dần hướng E cấp thẳng tiến, trước lồi sau vỉnh, vỉnh đến có chút cao khiến người ta không muốn rời mắt. Mỗi lúc nàng đánh hông, người nào nhìn vào chỉ sợ ánh mắt cũng muốn theo hông. Góc truyện audio.com, của nàng lắc lư mà lắc ra ngoài hốc mắt, eo ong mềm mại thân hình như rắn nước, chỉ cần nhìn thôi liền có thể tưởng tượng ra cảnh nàng quấn lên người có thể khiến cho nam nhân không muốn rời giường. Quan trọng nhất là làn da càng ngày càng trắng, không phải trắng bệnh loại kia mà là ngoài trắng trong hồng, nhìn vô cùng khỏe mạnh xinh đẹp. Đôi mắt to um nước, mày phượng khẽ nhíu phong tình vạn trùng, đôi môi nhỏ xinh như hai cánh hoa anh đào. Có thể nói Tiếu Mị Mị là mỹ nhân ngàn dặm chọn một, nếu nàng có thể lên tới E cấp vậy chính là vạn dặm chọn một. Đương nhiên, Triệu Vô Cực vẫn thích là đùi, E cấp chỉ là phụ. Đi thôi, trở lại trả thù. Triệu Vô Cực hào khí bừng bừng nói, hắn còn không tin hắn cùng Tiếu Mị Mị hợp lực còn không đánh lên tên kiếm ma này. Thù của 1 năm trước lúc này cần phải báo. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng gật đầu, đi bên cạnh hắn hướng tới thác nước đi tới. Vị trí này 1 năm trước Triệu Vô Cực cùng nàng bị kiếm ma đánh cho thảm bại rơi xuống, may mắn Triệu Vô Cực lâm nguy không loạn, cứu thoát cả hai người khỏi hiểm cảnh. 1 năm trôi qua, võ công của hai người thăng tiến, lúc này không báo thù còn chờ lúc nào. Triệu Vô Cực tiên phong dẫn đường, dưới chân thân pháp mạnh mẽ triển khai, hắn hướng vách đá mạnh mẽ lao lên, thân hình như linh hầu đạp mạnh vào các chỗ mỏm đá mượn lực, mỗi lần lao lên khoảng cách đều có 15-20 mét xa. Tiếu Mị Mị cũng không chịu thua kém, nàng đề khí lập tức theo sau, hai người ở giữa lưng chừng núi nghỉ 3-4 lần, cuối cùng vẫn là thuận lợi leo lên tới đỉnh núi. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh vật quen thuộc cũ 1 năm trước đây, hắn trong lòng vô cùng vui sướng, không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha, kiếm ma, 1 năm trước ngươi không giết được ta, bây giờ chính là thời điểm ta trả thù. Ngươi, nhất định phải chết. Cách chương.